Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 449. Dân quốc thứ nhất danh viện. Thỉnh điệu thấp. 13, 4 càng, Giang Thiếu, Diệp Thiều Hoa mị hí mắt. Này xưng hô, có điểm quen thuộc a. Diệp Quân Nguyễn nghe được Diệp Thiều Hoa thanh âm, tươi cười đầy mặt, chính là Giang Tử Tấn. Giang đại nhân con, cũng là thân thành ngoại giao tài tử, ngoại thương đều là bọn hắn ra ở quản. Đương nhiên, tỷ tỷ, người không biết hắn là hẳn là, Diệp Thiều Hoa nghe được Giang Tử Tấn tên thời điểm. Biểu tình có chút cổ quái, nàng đổ không biết, nguyên lai Giang Tử Tấn còn như vậy nổi danh sao? Tha thứ nàng đối này cùng loại người hầu giống nhau tồn tại. Căn bản là không có gì ý tưởng, vẫn là Uyển Nhi lợi hại. Diệp Quân cầm trượng phu vẫn lo liệu cao lãnh không nói gì. Thậm chí đều không có xem Diệp Thiều Hoa, nghe được Diệp Quân Uyển mà nói khi, thế nhưng lộ ra một cái hòa ái tươi cười. Ta cùng nhạc phụ thác nhân tìm thật lâu Giang gia quan hệ. Đều không có tìm được người một nhà nói lên này thời điểm. Không khí thập phần hài hòa. Có thể không hài hòa sao? Giang gia tổ chức yến hội. Người đoán hội cao bao nhiêu cấp? Bên trong xuất hiện nhân. Hiện tại đều là các tỉnh các lãnh địa đại lão. Diệp Quân Nguyễn mang theo bọn họ đi vào. Không từ mà biệt, chỉ là ngân hàng còn có Diệp Quân khanh chuyện tình. Yếu giải quyết thật là đơn giản đến không được. Lại nói tiếp Diệp Quân Khanh cùng Diệp Quân Cẩm nhà chồng bên kia chuyện. Không tính là cái gì đại sự. Những người khác cũng sẽ phàm ẩn đi nhưng ngươi phải biết rằng. Không ai kinh khởi cha. Nói ngắn lại, thế giới này vẫn là quan hệ quan trọng nhất. Hồng A Di nhìn đến trên bàn nhân đối Diệp Thiều Hoa như vậy tử. Không khỏi mím môi, nàng sẽ không nên cùng nhị tiểu thư nói chuyện này. Diệp Thiều Hoa bản nhân thật không có Hồng A Di kích động như vậy. Nàng hiểu lắm thế giới này thế cục, có tiền có thế nịnh bợ nhân không ít, nàng hiện tại thất nghiệp không có quyền vô thế tiểu nữ sinh. Vẫn là một cái không thể cha mẹ thích, nàng cái kia tỷ tỷ đệ đệ muội muội còn có tỷ phu làm sao hội chính xem nàng. Cho dù là hiện đại xã hội, tất cả mọi người là nhân tinh, nắm giữ tiền cùng quyền bên trong gì giống nhau. Thân thích đều đã đem đi lên, phản chi, này thân thích hận không thể lấy lỗ mũi nhìn ngươi, cho nên, Diệp Thiều Hoa thực không có này hắn cảm giác, đúng vậy, Diệp Phụ cũng hòa ái nhìn Diệp Quân Nguyễn, Nguyễn Nhi, ngươi cùng Giang Tử Tấn thục sao, hắn là như thế nào mời của ngươi, phía trước cũng không phải rất quen thuộc, bất quá mấy ngày hôm trước ở một cái khách sạn gặp được, Diệp Quân Nguyễn nở nụ cười một chút. Hắn hỏi một chút tên của ta, còn hỏi ta có phải hay không Diệp gia nhân, sau ta cùng bằng hữu kia bàn cơm đều là hắn thỉnh. Còn nhiệt tình mời ta đi tham gia yến hội, vậy người yếu cùng hắn hảo hảo ở chung. Có Giang gia, Diệp gia này đó sốt ruột chuyện này cũng không sai biệt lắm có thể giải quyết. Diệp phụ tâm tình tự nhiên tốt không được, có thời gian, có thể mời hắn đến Diệp gia, Diệp phụ ở thân thành vẫn là dễ nông cạn. Không biết vài cái chính khách, chủ yếu hắn là đi theo đường phong thủ hạ, này cái văn nhân đại đa số thật đúng là khinh thường hắn như vậy. Cho nên vừa ra sự sau, hắn chưa bỏ tìm đường phong, thật đúng là tìm không thấy những người khác, cố tình đường phong cũng không có cách nào. Hiện tại tốt lắm, Diệp Quân Nguyễn nhận thức Giang gia nhân, hết thảy là tốt rồi là mà ni nghĩ đến đây. Diệp phụ nhìn về phía Diệp Quân Nguyễn ánh mắt càng thêm hòa ái. Đúng rồi, nhị tỷ tỷ, Diệp Quân Nguyễn nhìn Diệp Thiều Hoa cúi đầu ăn cơm trầm mặc không nói thời điểm. Nở nụ cười một chút, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, người gần nhất có hay không cùng đường nhị công tử liên hệ. Không biết, Diệp Thiều Hoa thản nhiên trả lời, chấp hành bí mật nhiệm vụ, sao có thể tùy ý liên hệ. Bất quá Diệp Quân Nguyễn không biết, nàng chính là nhìn Diệp Thiều Hoa thùy mâu bộ dáng, trong mắt xuất hiện một chút khoan khoái. Diệp Thiều Hoa không thèm để ý Diệp Quân Nguyễn suy nghĩ cái gì. Bất quá nàng lại phải biết hiểu rõ vì cái gì Diệp gia đột nhiên trở nên thoải mái đứng lên. Nguyên lai là trông cậy vào Diệp Quân Nguyễn tìm được rồi một cái dựa vào sơn. Bất quá, Ai nói cho Diệp Quân Nguyễn đi yến hội có thể tìm được cái gì dựa vào sơn? Diệp Thiều Hoa thấp mâu, cười khẽ một tiếng, nhị tiểu thư, ngươi cười cái gì, cơm nước xong sao? Diệp Thiều Hoa hồi chính mình ta là nghỉ ngơi. Hảo mấy tháng, Diệp gia cũng không có yếu để cấp Diệp Thiều Hoa đổi phòng gian chuyện tình. Hồng A Di tâm tình đã muốn càng phát ra trầm trọng. Nàng còn muốn nổi lên phía trước Diệp Mậu cấp cho Diệp Thiều Hoa giới thiệu trượng phu chuyện tình. Diệp Quân Cầm đã muốn gả đi ra ngoài. Nàng cái kia sân tình nguyện không, cũng không làm cho những người khác trụ đi vào. Nếu không phải Diệp Thiều Hoa là chính mình nhìn lớn lên, nàng đều phải hoài nghi Diệp Thiều Hoa trên thực tế là Diệp gia nhân kiểm trở về đi. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa thế nhưng một tay gối lên sau đầu, phát ra một tiếng khoan khoái cười, thật là mỗi dài tâm nhãn, ai, liền cảm giác hảo ngoạn, tùy tiện cười cười, sao sao giang ra trận này gặp. Phi thường quan trọng hơn, một ngày này, Đường Phong điều động rất nhiều quân lực, Diệp Quân Nguyễn chỉ dẫn theo nàng tỷ tỷ còn có tỷ phu lại đây. Tuy rằng thiếp mời thượng nói có thể mang người nhà, nhưng nàng cũng không biết xấu hổ tha ra mang khẩu đến. Chỉ dẫn theo hội người ta lui tới tỷ phu, không nghĩ tới, nơi này đại bộ phận nàng đều không có gặp qua. Diệp Quân Nguyễn này mới phát hiện, trước kia chính mình đến tột cùng có bao nhiêu nông cạn. Nàng tiếp xúc đến căn bản là không phải tầng cao nhất tồn tại. Mà này những người khác nói văn đàn quái tai, cũng bất quá chính là những người khác tiếng khen thôi. Trên thực tế căn bản là đảm đương không nổi thực, Cẩm Nhi, tứ muội. Diệp Quân Nguyễn không biết, nhưng Diệp Quân Cầm lão công lại nhận thức nơi này nhất bộ nhân. Thấy trong đó một người thời điểm, hắn thấp giọng cảnh cáo một câu, nơi này không cần Diệp gia, các ngươi một câu đều phải quá đầu óc mở lại khẩu, ba người đang nói. Phát hiện lúc này, tất cả mọi người hướng đại môn khẩu nhìn lại, Diệp Quân Nguyễn cười xem qua đi, nhìn đến Giang Tử Tấn bên người cái kia mặc nữ đệ tử phục. Mãn nhãn đạm mạc nhân, nàng không khỏi sửng sốt, này, Diệp Thiều Hoa, hết chương.